nên có thể đến mục tiêu Thiết Diệp đảo rồi. Trên chiếc thuyền, Đặng Thanh Sơn cầm cây luân hồi thương màu bạc lần lượt đâm về phía trước. Thanh âm rít lên như máy khoan điện, từng thương đều sắc bén phi thường. Đặng Thanh Sơn đứng theo tam thể thức, nhưng luân hồi thương trong tay lại lần lượt thi triển chiêu độc long toản. Sau khi tu luyện xuất ra nội gia cương kình, chiêu độc long toản này chính là chiêu công kích mạnh nhất của Đặng Thanh Sơn hiện nay. Đặc biệt 10 ngày nay, Đặng Thanh Sơn cũng thường xuyên chui xuống biển tìm tu toản quyền. Toản quyền và độc long toản có cùng ý cảnh. Toản quyền của Đặng Thanh Sơn từ từ tăng lên, thì uy lực của tuyệt chiêu cực mạnh độc long toản cũng dần dần tăng lên. Hả? Đặng Thanh Sơn nhướng mày. Thuyền gỗ dưới chân đã dừng lại. Đặng Thanh Sơn đi đến mũi tàu, nhìn về phía khơi xa, chỉ thấy đôi mắt vàng khổng lồ của Lôi Kình Vương cũng nhìn hắn. Nó gầm nhẹ hai tiếng, tự hồ Lôi Kình Vương đang kiêng kỵ cái gì đó nên không dám lớn tiếng. Tiểu Lý, Tiểu Lý! Đặng Thanh Sơn lập tức gõ cửa khoang. Chẳng mấy chốc, Lý mặc xong y phục chạy ra, cùng Đặng Thanh Sơn sóng vai đứng ở mũi tàu nói chuyện với Lôi Kình Vương phía dưới. Một lát sau, Lý quay đầu nhìn sang Đặng Thanh Sơn cười nói: Đặng đại ca, Lôi Kình Vương nói phía trước đại khái ba dặm chính là Thiết Diệp đảo rồi. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn tới. Thiết Diệp đảo mặc dù không tính là đảo lớn, nhưng chỉ cách có ba dặm thì Đặng Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã thấy bờ đảo hằn rõ trong đêm tối. Còn tới ba dặm nữa, bây giờ sao đã dừng rồi? Đặng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Lôi Kình Vương nói phía trước là đá ngầm, thậm chí còn có những dòng nước xiết theo mạch đá ngầm. Thuyền gỗ của chúng ta sợ không thể đi tiếp được. Lý giải thích, con Lôi Kình Vương trong nước biển cũng phát ra âm thanh gầm gừ. Lý liền nói. Nó còn nói đợi đến khi lên trên đảo, một khi đánh nhau với yêu thú trên đảo, nếu thuyền ngục một ở đó, có thể sẽ lọt vào công kích của đám yêu thú. Đặt ở xa ba dặm, thuyền gỗ cũng an toàn hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn nghe thấy cũng gật đầu. Chờ một chút. Đặng Thanh Sơn sực nghĩ ra, mở cửa khoang thuyền, tiến vào trong khoang, sau đó lấy ra một cái lưới đánh cá, rồi đóng cửa phòng lại. Làm gì thế? Lý kinh ngạc hỏi. Dùng để đựng thiết diệp quả. Đặng Thanh Sơn cười. Nếu số lượng thiết diệp quả quá nhiều, dùng lưới đánh cá để đựng cho hết. Chúng ta chuẩn bị rời thuyền. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Lôi Kình Vương. Tiểu Lý, muội nói cho nó, lát nữa khi ta lên đảo, bảo nó bảo vệ muội cho chu đáo. Lý nghe thế cười tươi. Sau đó nàng trao đổi với con Lôi Kình Vương đang ngầm trong nước biển một chút, rồi hướng sang Đặng Thanh Sơn cười. Đặng đại ca, đi đi, chúng ta xuống nước. Đặng Thanh Sơn và Lý cùng nhảy lên, tõm một tiếng đã rơi vào trong nước biển. Nhưng nước biển chung quanh thân thể Lý bị một năng lượng vô hình làm giạt ra, chính là công hiệu kỵ thủy của viên ngọc xanh lá. Đeo viên ngọc xanh lá trên người thật là hữu dụng. Lý tò mò nhìn nước biển giạt ra bốn phía. Cái đầu khổng lồ của con Lôi Kình Vương bơi tới gần. Lý gầm lên vài tiếng với nó rồi cười nói. Đặng đại ca, nó đã an bài một con Lôi Kình ở lại đây coi thuyền gỗ, những con khác cùng tới bờ Thiết Diệp đảo. Lúc này Đặng Thanh Sơn và Lý đang cưỡi trên lưng một con Lôi Kình. Trên 30 con Lôi Kình khác bơi bên cạnh cùng lao về phía Thiết Diệp đảo. Hỏi nó, trên đảo có con yêu thú lợi hại gì không? Lúc trước nó nói là ta nhất định có thể đối phó được, nhưng bây giờ ta vẫn muốn nó nói rõ hơn một chút. Đặng Thanh Sơn nói. Dạ. Lý lập tức bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với Lôi Kình Vương. Một lát sau Lý quay đầu lại. Đặng đại ca, Lôi Kình Vương nói trên đảo đó có nhiều yêu thú, nhưng cũng cỡ nó thôi, đều là yêu thú cấp độ tiên thiên kim đan, chỉ có một con thuộc giống chim bay. Nghe miêu tả của Kình Vương, mùi cảm giác con thần điêu đó hẳn là kim đồng thần điêu. Con chim thần mắt vàng cũng chính là huyền phong thần điêu. Đặng Thanh Sơn nghe thấy trong lòng càng nắm chắc thành công. Huyền phong thần điêu được gọi là kim đồng thần điêu, có thể phun hàn khí, thực lực cũng cùng cấp độ với Hồng Đồng Tuyết Sư Thú. Một con trên biển, một con ở không trung. Có con huyền phong thần điêu này trên đảo, chỉ sợ Lôi Kình Vương nó khó mà hái được quả. Đặng Thanh Sơn nở nụ cười. Đừng nói là huyền phong thần điêu, kể cả yêu thú cấp độ tiên thiên hư đan bình thường, chỉ cần ở trên bờ mà không đến gần bờ biển là chẳng có gì phải sợ con Lôi Kình Vương này. Đặng Thanh Sơn tin tưởng 10 phần. Đặng đại ca, Lôi Kình Vương còn nói mặc dù huyền phong thần điêu thường xuyên ở trên đảo, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có mặt. Nếu vận khí tốt, tối hôm nay chúng ta không gặp phải con thần điêu đó, tùy tiện xua đuổi một vài con yêu thú bình thường, đại ca có thể bình yên hái quả rồi. Lý cười nói. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Ừ, nếu có thể không cần chiến đấu thì cũng là chuyện tốt. Chẳng mấy chốc, hơn 30 con lôi kình đã đi tới bờ Thiết Diệp đảo. Đặng đại ca, con lôi kình vương nói cây thiết diệp quả ở nơi cao nhất trên đảo. Cành cây và lá cây thiết diệp quả cứng như sắt, hơn nữa cả cây đen thui, chỉ có trái cây là có màu xanh, liếc mắt là có thể nhìn ra ngay. Lý thấp giọng nói. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Nhưng phạm vi đảo quá lớn, quá nhiều cây cối, Đặng Thanh Sơn cũng không có khả năng liếc mắt là phát hiện ra ngay. Đặng đại ca, cẩn thận một chút. Lý nhỏ giọng nhắn nhủ. Con lôi kình vương dùng đôi mắt lớn màu vàng nhìn Đặng Thanh Sơn. Trên 30 con lôi kình đều nhìn Đặng Thanh Sơn vẻ chờ đợi. Đặng Thanh Sơn cười, cầm cây luân hồi thương khoác lưới đánh cá, rồi lướt nhanh lên bờ. Sau đó thân thể lóe lên, lập tức biến mất khỏi tầm mắt bầy lôi kình. Đặng Thanh Sơn tựa như một con khỉ linh hoạt lao vào Thiết Diệp đảo. Đại khái nửa canh giờ, Đặng Thanh Sơn nhìn thấy một gốc đại thụ sừng sững trước mắt. Cái đại thụ này lớn bằng thân một người lớn, cả cây đen thui, lá cây thoạt nhìn trông như là bằng sắt, đặc biệt là xen lẫn giữa những tàn lá đen lại lóe lên những quả cây màu xanh. Màu xanh này rất bắt mắt, càng làm cho người ta chỉ liếc mắt đã có thể phán đoán ra cây cây trước mắt chính là Thiết Diệp quả. Chính là nó. Đặng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười. Và bắt đầu từ chương phía sau, chúng ta sẽ tới thiên thứ 7 của bộ truyện Bắc Hải Đại Lục, chương thứ 302, Một Thương Xuyên Thấu. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh Thiết Diệp thụ không còn thực vật nào khác, thực sự là trơ trọi. Ở ngoài 10 trượng, cây cối thực vật sinh trưởng cũng không bằng những chỗ khác. Thật đúng là oai phong. Nguyên văn của tác giả là trầm đắc trụ khí, có nghĩa là giữ được sự thanh thản yên bình của mình. Đặng Thanh Sơn nhìn quanh một chút, quăng lưới đánh cá từ trên vai xuống đất, bỗng một tiếng vang lên thật rõ giữa núi rừng tĩnh mịch. Trong bụi rậm ở bốn bên mơ hồ như có một đôi mắt đang chăm chú quan sát hắn. Không hổ là yêu thú, cẩn thận gớm. Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương trong tay nhúng một cái đã nhảy lên cây Thiết Diệp quả. Quả màu xanh lục, Thiết Diệp quả. Đặng Thanh Sơn nhìn thấy trái cây trước mắt cứ như do ngọc bích điêu khắc mà thành vậy. Thế giới linh khí sung túc, quả thật có thể sinh ra rất nhiều thứ kỳ lạ. Đặng Thanh Sơn đưa tay nắm lấy một quả, dụng lực cứ như giật đứt xích sắt, Thiết Diệp quả bị Đặng Thanh Sơn lôi xuống một trái. Thế này mà là hái sao? Thuần túy chỉ là giật mạnh. Thu hái Thiết Diệp quả, người thường sợ là lấy không nổi nha. Đặng Thanh Sơn mỉm cười, tay phải nắm luân hồi thương, tay trái tựa như chuồn chuồn đạp nước, hóa thành ảo ảnh, tóm lấy hết quả Thiết Diệp này tới quả Thiết Diệp khác, cứ như hái Thiết Diệp quả là một việc rất dễ dàng vậy. Chỉ thấy từng quả trái cây lục sắc như do bích ngọc tạo thành từ trên cây Thiết Diệp quả không ngừng rơi xuống, tất cả đều rơi vào trong lưới đánh cá. Tốc độ hái quả thật nhanh, tựa như trái cây rơi xuống từ trên trời vậy. Không khí bất ngờ chấn động. Một đạo ảo ảnh hắc sắc từ trong bụi cỏ ngoài 10 trượng phóng vụt ra, vô thẳng vào Đặng Thanh Sơn đang ở trên cây. Hai con người xanh biếc càng làm người ta sợ hãi. Tựa hồ như đang chìm đắm trong lạc thú hái trái, Đặng Thanh Sơn đưa mắt lướt qua. Hữu thủ đang rảnh rỗi, rất là tùy tiện là cổ tay. Lực cánh tay cường đại quán thâu vào trong, luân hồi thương quét lên một đường cong tuyệt diệu. Ngân quang chợt lóe, một tiếng gào rú thê lương vang lên. Chỉ thấy trên luân hồi thương màu bạc có một con yêu thú toàn thân lông xám bạc bị đâm xuyên giữa ngực và bụng, máu tươi không ngừng chảy. Bốn chân của con yêu thú này có màu huyết hồng rất quỷ dị, thân thể to lớn như mãnh hổ thông thường. Con yêu thú bị xiên ở trên luân hồi thương, nhưng đôi con ngươi xanh biếc của nó vẫn điên cuồng nhìn chòng chọc Đặng Thanh Sơn. Bốn chân vẫn còn múa may dãy dụa, nhưng căn bản là dãy dụa không thoát. Huyết ảnh lang. Đặng Thanh Sơn liếc sơ yêu thú, hữu thủ khẽ động, luân hồi thương chuyển động, một cổ nộ gia cương kình mạnh mẽ thông qua luân hồi thương bạo phát trong người con yêu thú huyết ảnh lang, khiến nội phủ nó hoàn toàn vỡ vụn. Huyết ảnh lang chỉ kịp tru lên một tiếng trầm đục rồi im bặt. Đặng Thanh Sơn rung trường thương, huyết ảnh lang liền trượt khỏi cán thương, bị quẳng bay xuống dưới. Bộp một tiếng, thi thể huyết ảnh lang rớt xuống cách thân cây Thiết Diệp quả khoảng 5 trượng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất khô cằn. Đặng Thanh Sơn cũng nhảy khỏi chạc cây, đứng trên mặt đất nhìn ra xung quanh. Trong đêm tối, hắn thấy được rõ mấy con yêu thú lục địa tiềm phục ở các nơi. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu, trên một vài đại thụ xa xa cũng có vài con yêu thú loại phi cầm,

ngửa đầu phát ra một tiếng kêu rất thanh. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý, ráng mãi, đột nhiên cười. Huyền Phong Thần Điêu phát ra một tiếng kêu rất đắc ý, vẫn không ngừng bay liệng trên trời. Đằng Thanh Sơn ngửa đầu nhìn thoáng qua con thần điêu. Hắn hiểu thần điêu cho cố ý làm như vậy. Tiểu Lý, đằng Thanh Sơn cất tiếng gọi. Hả? Lý nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Thôi đi, đã không thể thu phục, cũng đừng cố nữa. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua con thần điêu. Con Huyền Phong Thần Điêu này rõ ràng cố ý chọc chúng ta. Phỏng chừng vừa rồi ta đâm nó một thương, nó ghi hận trong lòng. Hơn nữa muốn thu phục một con yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan quả là việc rất khó, bất tất cưỡng cầu. Đằng Thanh Sơn lúc trước đã có ý nghĩ thu phục một con thú như vậy. Có thể thu phục được nó thì quả là một đại sự. Nhưng không thu phục được thì cũng bất tất cưỡng cầu. Yêu thú có ngạo khí của yêu thú, sao có thể tùy tiện cúi đầu thần phục được? Dạ. Lý gật gật đầu. Sư bá hồi nọ đã nói, lúc trước thu phục Đại Bạch, Đại Hắc và cả con Hồng Đồng Tuyết Sư Thú nữa đều mất rất nhiều khí lực. Đi, chúng ta lên thuyền. Đằng Thanh Sơn một tay xách lưới đánh cá khoác lên vai, cầm cây luân hồi thương rồi đi về phía biển. Lý lập tức đuổi theo. Con Huyền Phong Thần Điêu ở trên trời không ngừng bay liệng, lập tức phát ra một tiếng kêu to. Đằng đại ca, thần điêu bảo chúng ta bàn lại với nó. Lý cười. Đừng để ý tới nó. Đằng Thanh Sơn căn bản không quay đầu lại. Lý cũng gật đầu. Mỗi biết, nó cố ý làm vậy chỉ để trêu chúng ta thôi. Bước xuống bờ biển, tất cả nước biển chung quanh thân thể Lý đều dạt ra. Nàng có thể hô hấp dễ dàng. Nghe tiếng con lôi kình bên cạnh gầm gừ, Lý nhẹ nhàng leo lên lưng nó. Mặc dù khiêng cái bao mấy ngàn cân, nhưng hai chân đằng Thanh Sơn rất mạnh, đạp một cú là có thể bơi ra rất xa. Đằng Thanh Sơn nhảy lên lưng một con lôi kình. Lôi kình vương bên cạnh dùng đôi mắt lớn màu vàng nhìn đằng Thanh Sơn, phát ra một tiếng gầm gừ. Xa xa trên trời cao, con Huyền Phong Thần Điêu vẫn phát ra những tiếng kêu hướng về phía hai người đằng Thanh Sơn. Đằng đại ca, Lý vui vẻ cười tươi. Con Huyền Phong Thần Điêu cười nhạo chúng ta, còn lôi kình vương nói với chúng ta bảo chúng ta trước hết đưa 7 phần thiết diệp quả cho nó. Đừng vội, đợi lát nữa lên thuyền đã. Đằng Thanh Sơn cười nói. Lôi kình vương nhìn tên con người đứng ở trên lưng một con lôi kình thủ hạ mình, chỉ biết ngậm miệng. Nó biết đối phương là một cường giả cùng cấp với nó. Trong những bụi cây trên thiết diệp đảo, vài con yêu thú thò đầu ra, hướng mắt nhìn tên nhân loại đứng trên lưng lôi kình bơi đi. Ở trên không trung cũng không hề ít những yêu thú bay lượn. Đối với tên con người vừa tới thiết diệp đảo, vặt sạch thiết diệp quả, còn đánh trọng thương chủ nhân thiết diệp đảo là Huyền Phong Thần Điêu, đám yêu thú bình thường đều nhớ kỹ bộ dáng tên đó. Vỉa đá ngầm, đằng Thanh Sơn nắm lấy tay Lý, nhảy lên cao trên 10 trượng, rồi đáp xuống bon thuyền. Lôi kình vương phía dưới ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm gừ với đằng Thanh Sơn. Đằng đại ca, nó bảo chúng ta đưa thiết diệp quả cho nó. Lý giải thích. Sao mà đưa chứ, ném xuống biển à? Đằng Thanh Sơn hỏi. Thiết diệp quả rất nặng, nó chìm xuống dưới làm sao? Lý và con lôi kình đối thoại một lát, rồi nàng gật đầu. Đằng đại ca, nó bảo chúng ta đem thiết diệp quả ném xuống biển, chúng nó sẽ mang thiết diệp quả đi. Vậy được rồi. Đằng Thanh Sơn mở lưới đánh cá, tùy ý lấy ra 3-4 phần thiết diệp quả, đổ lên sàn thuyền ngọc mộc. Đống thiết diệp quả như cầu ngọc bích rơi xuống sàn thuyền. Sàn thuyền được làm bằng ngọc mộc, cũng có độ cứng vượt cả sắt thép. Hai thứ va chạm nhau phát ra thanh âm rất vang, vang mãi trên biển. Lôi kình vương, chỗ này cho ngươi. Đằng Thanh Sơn cầm lấy lưới đánh cá. Bên trong lưới đánh cá có rất nhiều thiết diệp quả. Lập tức ngoài khơi hơn 30 con lôi kình đều ngẩng đầu, đôi mắt lớn màu vàng của con lôi kình vương tràn đầy vẻ kinh hỉ, nhìn chằm chằm vào những quả thiết diệp này. Nhận lấy này. Đằng Thanh Sơn cười to một tiếng, rồi tung lưới đánh cá. Trên 100 trái cây lục sắc bay tung lên, bay cao tới 7-8 trượng. Giống như trận mưa trái cây khắp trời, mấy trăm trái cây đều rơi xuống hải dương. Những quả cây rơi xuống nước sủi lên bọt sóng trắng như tuyết. Con lôi kình vương miệng há ra, hít mạnh một hơi. Như một vòi rồng tự nhiên sinh ra, một dòng khí lưu cường đại cuốn nước biển xung quanh về phía nó. Rất nhiều nước biển, kể cả những quả thiết diệp vừa rơi xuống biển, điên cuồng lọt vào miệng nó. đồng thời còn có 10 con lôi kình đập đuôi chui sâu vào làn nước biển, phòng ngừa có quả thiết diệp nào rơi xuống dưới. Thuyền mình đang lắc lư chảy về phía miệng nó kìa. Lý kinh hãi vì dòng nước cường đại bắt đầu khởi động, thuyền ngột mọc cũng không ổn, đang chạy về phía con lôi kình vương. Con lôi kình vương này dám lừa ta à? Đặng Thanh Sơn vẫn đứng trên bon thuyền không hoảng hốt chút nào. Thuyền ngột mọc chỉ cuốn theo dòng nước đại khái 8 trượng, rồi đột nhiên choang một tiếng, thuyền ngột mọc khựng lại, còn cách cái miệng khổng lồ của con lôi kình vương gần 10 trượng thì ngừng lại, vì dây xích nối vào con thuyền ngột mọc vẫn luôn luôn buộc vào vây lưng của một con lôi kình khác. Con lôi kình đó vẫn còn kéo thuyền ngột mọc. Thuyền ngột mọc sao có thể chui vào miệng lôi kình vương được? Dây cáp sắt to bằng cánh tay lúc này căng ra thẳng tắp, cố hết sức giữ con thuyền ngột mọc lại. Một lát sau, con lôi kình vương đình chỉ lực hút, nước biển khôi phục vẻ an bình, thuyền ngột mọc cũng dập dờn theo mặt nước biển. Con lôi kình vương phát ra tiếng hống hưng phấn, chung quanh hơn 30 con lôi kình đều phát ra tiếng gầm hào hứng. Con nào cũng nhìn vào Đặng Thanh Sơn đang đứng ở mũi tàu thuyền ngột mọc. Đặng đại ca, lôi kình vương rất cảm kích huynh. Lý cười nói. Nó nói, đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua, chúng nó có thể có nhiều thiết diệp quả như vậy. Đặng Thanh Sơn cũng nhìn lôi kình vương trong làn nước biển cười cười. Xem ra thiết diệp quả rất quan trọng với lôi kình tộc. Đặng Thanh Sơn nhảy khỏi thuyền, tới lưng con lôi kình, cởi dây cáp buộc trên vây lưng nó. Lôi kình vương và Đặng Thanh Sơn nhìn nhau, cái đầu to tổ bố của nó gật gật với Đặng Thanh Sơn rồi gầm lên một thanh âm vang dội. Hơn 30 con lôi kình cũng thống nhất quật đuôi tung bọt sóng trắng xóa, lặn xuống nước nhanh chóng rời đi. Nhảy lên 2 lần, Đặng Thanh Sơn đã nhảy lên bon thuyền. Chúng ta đi. Đặng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau cười. Đặng Thanh Sơn chèo con thuyền ly khai khỏi khu vực đá ngầm. Đặng Thanh Sơn điều khiển con thuyền ngột mọc rời khỏi bãi đá ngầm rồi mới dương bùm lên. Đột nhiên một bóng đen từ xa bắn tới. Hả? Đặng Thanh Sơn cau mày nhìn lại, chẳng mấy chốc Lý cũng đã phát hiện ra bóng đen đó. Tiếng kêu vang dội truyền đến từ không trung phía trước Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn nhìn kỹ, bóng đen đó là một con đại ưng màu xám, thân thể dài ước chừng gần 1 trượng, so với con Huyền Phong Thần Điêu thì nhỏ hơn một chút, nửa thân dưới, đuôi, lông. Con ưng xám này lại còn có màu trắng, trên cổ có điểm những sợi lông tơ cũng màu trắng, ở mặt có lông vàng. Thoạt nhìn nó là một con chim ưng thuần tuấn. Yêu thú cuồng phong ưng. Từ hình dáng của nó, Đặng Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã phán đoán được. Cuồng phong ưng chỉ là yêu thú họ nhà ưng khá là bình thường. Cho dù là cường giả cuồng phong ưng cũng chỉ là tiên thiên hư đan, có thể phun ra phong đao. Nhãn giới Đặng Thanh Sơn bây giờ cũng cao hơn xưa nhiều, yêu thú tiên thiên hư đan thì không uy hiếp được tới hắn. Con ưng này không ngừng kêu to. Tiểu Lý, nó nói cái gì thế? Đặng Thanh Sơn khó hiểu nhìn về phía Lý bên cạnh. Lý nghe nó kêu tỏ ra rất kinh ngạc. Tiểu Lý, Đặng Thanh Sơn lại gọi. Lý lúc này mới tỉnh lại, vội nhây mắt mấy cái nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng đại ca, muội vừa mới nghe nó nói nên hơi không tin. Nó nói cái gì? Đặng Thanh Sơn khó hiểu. Nó nói... Lý nhìn Đặng Thanh Sơn. Muốn chúng ta cho nó một quả thiết diệp để nó ăn. Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta cho nó? Đặng Thanh Sơn hứng thú hỏi. Lý ra vẻ cổ quái. Con cuồng phong ưng nói, chỉ cần chúng ta cho nó một quả thiết diệp, nó sẽ đi theo chúng ta 1 tháng, nghe theo lời chúng ta. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn con cuồng phong ưng, tỏ ra rất kinh ngạc. Yêu thú bình thường đều có ngạo khí, con cuồng phong ưng này thật ra rất thú vị. Muội hỏi nó tại sao lại làm như vậy? Đặng Thanh Sơn khó hiểu. Hắn phải hỏi cho chắc rồi mới dám tin. Nếu không, con cuồng phong ưng ăn một mớ thiết diệp quả rồi sau đó đập cánh bay mất, thì đám người Đặng Thanh Sơn sợ chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao họ cũng không bay được. Lý và cuồng phong ưng đang bay trên không trung trao đổi một chút, rồi một tiếng kêu nữa vang lên, nghe cũng rất êm tai. Đặng Thanh Sơn nhìn cảnh này thầm nhủ, thật ra tốc độ của cuồng phong ưng cũng cực nhanh, nếu nó theo chúng ta cùng đi, đích xác có thể chở Tiểu Lý lên không trung, ta cũng không cần nó chiến đấu. Công dụng của nó cũng tương tự như công dụng của con Huyền Phong Thần Điêu. Nếu thật sự có thể sống cùng nhau, thật là một chuyện rất tốt. Một lát sau, Đặng đại ca. Lý nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, cười nói. Thiết diệp quả đối với yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan thì vô dụng, nhưng đối với những yêu thú nhỏ yếu thì có tác dụng rất lớn. Đối với yêu thú cũng có chút tác dụng. Còn ở thiết diệp đảo, con Huyền Phong Thần Điêu độc chiếm thiết diệp quả. Không ít yêu thú đều phải nghe theo lệnh của Huyền Phong Thần Điêu. Huyền Phong Thần Điêu thỉnh thoảng cho một hai quả, nhưng Cuồng Phong Ưng vốn không thể hợp quần được hay đấu đá với một hai con yêu thú phi hành, nên quan hệ không ổn lắm. Lắm khi vài năm cũng không được chia một quả nào. Trên đảo cũng không có thành tựu, nên nó muốn theo chúng ta cùng đi, cũng có thể chia nhau ăn trái cây. Đằng Thanh Sơn nghe xong không kìm được cười nói: Tiểu Lý, xem ra Cuồng Phong Ưng không quan hệ tốt lắm với các yêu thú khác. Chương thứ 305. Đó là gì thế? Đó là gì thế? Thanh Sơn nhìn con Cuồng Phong Ưng trên không trung. Mắt con Cuồng Phong Ưng cũng nhìn đằng Thanh Sơn, tựa như có vẻ hơi khao khát. Không hổ là có trí tuệ nhân loại, học được cả cách dùng ánh mắt nữa. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất thoải mái. Có một con Cuồng Phong Ưng làm bạn trên đường đi, đích xác sẽ bớt đi nhiều phiền toái. Đằng đại ca, chúng ta đáp ứng không? Lý hỏi. Trong lòng nàng cũng bồn chồn, chỉ mong đằng Thanh Sơn cho phép. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn một chút, nói: Muội nói với nó là ta nói, thiết diệp quả ở trong khoang thuyền ấy. Nếu nó theo chúng ta muốn nghỉ ngơi thì chỉ có thể ngủ trên bon tàu, không cho phép nó vào trong khoang. Một tháng cho nó một trái. Lý mừng rỡ, lập tức kêu lớn với con Cuồng Phong Ưng. Lúc này đằng Thanh Sơn hút lại đống thiết diệp quả đang bày bừa trên bon tàu, nhét toàn bộ vào lưới đánh cá. Sau đó cuốn tấm lưới đánh cá lại, đẩy tới cửa khoang thuyền. Tay ẩn chứa nội kình, nhẹ nhẹ ném đi. Lưới đánh cá ẩn chứa kình đạo của đằng Thanh Sơn xuyên qua cửa khoang, lăn một vòng rồi dừng lại trong khoang. Đằng Thanh Sơn đóng cửa lại. Một trận kình phong thổi tới, con Cuồng Phong Ưng từ trên trời đáp xuống bon con thuyền Ngọc Mộc. Cho dù không dang đôi cánh ra, Cuồng Phong Ưng cũng cao gần bằng đằng Thanh Sơn. Cuồng Phong Ưng hướng về phía đằng Thanh Sơn kêu lên một tiếng. Nó còn nhớ rõ ràng người trước mắt chỉ dùng có một chiêu đã giết chết con Huyết Ảnh Lang, một con vật dù nó rất ghét nhưng có thực lực tương đương với nó. Ngoài ra còn đánh bị thương nặng Huyền Phong Thần Điêu, vốn vô cùng cường đại trong mắt nó. Bất luận như thế nào thì cũng nên cẩn thận với người này một chút. Chỉ một cú đánh là đập chết tươi nó ngay. Đằng đại ca, nó chào huynh đó. Lý cười nói. Đằng Thanh Sơn nhìn nó cười. Tên này cũng khá, muội nói chuyện với nó đi, bảo nó không có việc gì thì đừng quấy nhiễu ta. Ta không hiểu nó nói gì đâu. Lý che miệng cười. Hiểu rồi. Đằng Thanh Sơn cũng không thân mật gì hơn với con Cuồng Phong Ưng, mà đi thẳng tới một chỗ khác trên bon, bắt đầu tu luyện quyền pháp. Quyền phong bên cạnh Cuồng Cuộn, Lý và Cuồng Phong Ưng thật ra chơi với nhau rất vui vẻ. Cuồng Phong Ưng cũng tố khổ kể lại chuyện mình sống như thế nào ở thiết diệp đảo. Thỉnh thoảng nó cũng trộm liếc mắt nhìn đằng Thanh Sơn. Nó hiểu, nhân loại cường đại rất giống cường giả yêu thú, đều rất cao ngạo. Cuồng Phong Ưng quyết định nếu không có việc gì thì không trêu vào nhân loại cường đại này. Nó nhìn Lý bên cạnh. Quả là một cô nương tốt, có thể nói chuyện phiếm với mình nữa. Đằng đại ca, sau này gọi nó là gì? Đột nhiên Lý hỏi. Đằng Thanh Sơn đang luyện quyền dừng lại, nói tỉnh bơ. Hai con Liệt Phong Thần Điêu không phải gọi là Đại Hắc Đại Bạch à? Con Cuồng Phong Ưng cũng là tiên thiên hư đan, yếu hơn Liệt Phong Thần Điêu nhiều, thân thể cũng nhỏ hơn không ít, bộ lông toàn là màu xám, gọi nó là Tiểu Hồi đi. Lý nghe xong le lưỡi. Tiểu Hồi? Lý quay sang nói với con Cuồng Phong Ưng. Mặc dù rất bất bình với cái tên Tiểu Hồi, nhưng nghe Lý nói đây là cái tên do đằng Thanh Sơn đặt cho nó thì Cuồng Phong Ưng lập tức đồng ý ngay. Tiểu Hồi? Cuồng Phong Ưng kêu lên một tiếng. Tiểu Hồi, Tiểu Hồi. Lý gọi hai tiếng. Cuồng Phong Ưng kêu lên hai tiếng. Đằng Thanh Sơn đang luyện quyền nhìn sang, lộ một nụ cười. Cuồng Phong Ưng thật ra rất thú vị. Có một con Cuồng Phong Ưng đi chung với mình ở Bắc Hải cũng làm chặng đường vui hơn. Trên con thuyền Ngọc Mộc, đằng Thanh Sơn không ngừng luyện quyền. Cuộc đối thoại giữa Lý và Cuồng Phong Ưng bằng tiếng chim xem ra có vẻ rất tự nhiên. Gió thổi trên biển, cánh buồm phồng căng. Con thuyền Ngọc Mộc trong bóng đêm khôn cùng càng ngày càng đi xa trên Bắc Hải mênh mông, rồi chìm sâu vào trong Bắc Hải. Thời gian trôi qua, những tháng ngày phiêu bạt trên biển rất lặng lẽ, đảo mắt đã ly khai Thiết Diệp đảo chừng 3 tháng rồi. Trên biển, Đặng Thanh Sơn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tu luyện, còn quan hệ giữa Lý và Cuồng Phong Ưng thì càng ngày càng thân mật. Lý không hổ là cao thủ biết cách thuần dưỡng yêu thú. Lúc đầu, Cuồng Phong Ưng chỉ cảm giác thấy Đặng Thanh Sơn rất khó thân cận nên mới thường xuyên trao đổi với Lý. Nhưng thời gian trôi qua, con Cuồng Phong Ưng phát hiện ra đi theo Lý đích thật là một việc rất tốt. Trên Bắc Hải, con thuyền Ngọc Mộc đứng yên giữa biển khơi. Một cây neo sắt được cắm vào một tảng đá chìm sâu dưới biển. Trên bon thuyền Ngọc Mộc có một lò lửa. Trong lò lửa có củi đang cháy tí tách. Mặt trên đó là một vỉ sắt. Vỉ sắt bị nung đỏ lên. Trên vỉ sắt có một con cá. Lý đang ngồi bên cạnh nướng cá, thỉnh thoảng đút thêm vài thanh than vào. Những thanh than này đều đã mang theo thuyền. Vốn thuyền cũng mang theo rất nhiều than, đủ cho hai người dùng vài năm. Tiểu Hồi đừng nóng. Lý cười cười nhìn Cuồng Phong Ưng bên cạnh. Con Cuồng Phong Ưng nhìn chằm chằm vào con cá nướng, tự hồ có cả nước miếng ở rìa mỏ. Trước đây nó chỉ ăn cá sống, nhưng nó không ngờ cá nướng lại có vị ngon như vậy, thịt lại mềm như vậy. Chỉ ăn một lần là Cuồng Phong Ưng này mê tiếp. Lý cũng phát hiện Cuồng Phong Ưng là một con gia hỏa tham ăn. Một tháng trước, thuyền Ngọc Mộc ngẫu nhiên tới một hoang đảo. Với kinh nghiệm từ bé đã ở trong vùng núi, nhảy một cái Đặng Thanh Sơn đã tìm một vài giả quả ăn rất ngon, còn có thêm mấy thứ rau dại. Những giả quả này phần lớn bị con Cuồng Phong Ưng này ăn sạch. Tham ăn, trước đây việc bắt cá đều dựa vào Đặng Thanh Sơn. Bây giờ Cuồng Phong Ưng chủ động đi bắt cá. Với bản lĩnh của nó, mặc dù không bằng được Đặng Thanh Sơn, nhưng cũng có thể bắt được vài chục tới cả trăm con. Đặng đại ca, lên đây đi. Lý chậm qua lan can thuyền, nhìn xuống biển. Con Cuồng Phong Ưng đang đứng bên cạnh cũng rất sốt ruột, liền tiếp kêu là: ý là thuyền trưởng còn không lên, chúng ta sẽ ăn đó. Nếu không ăn bây giờ thì cá cháy khét mất. Lý cười nhìn nó. Được rồi, ngươi ăn trước đi. Nói rồi nàng lấy ra hai con cá, đưa tới cái chậu sắt đặt trước mặt Cuồng Phong Ưng. Cuồng Phong Ưng hưng phấn gật đầu lia lịa, cái mỏ nhọn hoắt mổ ngay một con cá, rồi dùng sức xé ra một nửa, trực tiếp nuốt chửng vào bụng. Sau đó nó lại nuốt một nửa còn lại, không quan tâm đến việc hóc xương, ăn với vẻ vô cùng hưng phấn. Cuồng Phong Ưng thấy quyết định của mình lúc trước là rất sáng suốt. Ở Thiết Diệp đảo làm sao có thể ăn được cá nướng ngon tới như vậy. Nó ăn xong vô cùng vui vẻ, đắc ý ngửa mặt lên trời kêu toáng lên. Bọt sóng cuộn lên, một bóng người cầm một cái neo sắt bay lên rồi đáp xuống bon thuyền. Người này chính là Đặng Thanh Sơn. Tóc của Đặng Thanh Sơn còn dính đầy nước biển. Đặng Thanh Sơn bỏ dây xích sắt sang một bên, nhìn rồi cười nói: Tiểu Hồi ăn nhanh nhỉ. Huynh mà không về để cho nó ăn thì phỏng chừng nó sốt ruột tới mức nhảy tòm xuống nước tìm huynh đó. Lý bên cạnh cười nói. Trên miệng con Cuồng Phong Ưng vẫn còn ngậm một con cá. Thấy Đặng Thanh Sơn đã lên bon, nó vỗ hai cánh vẻ đắc ý. Đặng Thanh Sơn cười: Không phải chỉ là ăn trước một con cá thôi sao? Có gì mà ngươi đắc ý thế? Ở chung 3 tháng với nhau, quan hệ giữa Đặng Thanh Sơn và Cuồng Phong Ưng cũng không tệ lắm. Đặng Thanh Sơn cũng phát hiện yêu thú mặc dù bản tính giả man hung tàn một chút, nhưng bản chất yêu thú vẫn rất đơn thuần. Là địch nhân của nó sẽ giết chết. Nó mà nhận định là bằng hữu sẽ rất thân thiết. Đối với cường giả chúng kính sợ, đối với người yếu chúng sẽ bá đạo. Mặc dù có trí tuệ nhân loại, nhưng hoàn cảnh sinh tồn của chúng thì không phức tạp như nhân loại. Yêu thú có bản tính đơn thuần, vì kỳ thật nhu cầu của chúng cũng không nhiều. Tỉ như Cuồng Phong Ưng chỉ tham ăn. Tay nghề Tiểu Lý càng ngày càng tốt. Ngửi ngửi một chút, Đặng Thanh Sơn cười nói: Quen tay hay việc thôi. Lý ở lâu với Đặng Thanh Sơn nên cũng rất tự nhiên, không còn hơi một tí là đỏ mặt như trước đây nữa. Đặng Thanh Sơn cất neo sắt, kéo buồm, điều chỉnh phương hướng buồm, rồi nhập bọn cùng ăn cá nướng. Dưới ánh nắng chan hòa khắp đại dương, một nam một nữ, một yêu thú cùng ăn cá nướng. Đến chiều, Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, đứng trên bon thuyền luyện thương, còn Lý thoải mái nằm trên ghế phơi nắng. Cuồng Phong Ưng thì luyện trên không quanh con thuyền, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn sau khi ăn xong bữa cá nướng ngon tuyệt. Luân hồi thương của Đặng Thanh Sơn không ngừng diễn luyện cùng một chiêu Độc Long Toản, nhưng Độc Long Toản lúc này được Đặng Thanh Sơn diễn luyện không giống trước đây. Lúc trước, mỗi một lần thi triển đều có một sơ hở diễn ra trong nháy mắt. Bây giờ, mỗi một chiêu độc long toản của đằng Thanh Sơn sau khi thi triển đều có thể tùy tiện chuyển thành thương pháp hỗn nguyên nhất khí. Hỗn nguyên nhất khí chuyển thành độc long toản chuyển sang hỗn nguyên nhất khí, không hề có sơ hở. Đây là thành tựu do đằng Thanh Sơn khổ tu 3 tháng nay. Từ khi xuất hải cho tới bây giờ đã hơn 3 tháng, đằng Thanh Sơn rốt cục sáng chế ra chiêu thứ nhất trong hành thủy chi quyền. Ý cảnh độc long toản cũng có vẻ nhu hòa, uyển chuyển hơn một chút. Bây giờ độc long toản không hề có sơ hở, ta mà đối địch là có thể yên tâm sử dụng rồi. Đằng Thanh Sơn rất thoải mái. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai từ trên cao truyền đến. Vốn Lý đang nằm trên ghế ngủ mơ màng, lập tức mở to mắt nhìn lên bầu trời. Đằng Thanh Sơn cũng ngẩng đầu lên. Tiếp xúc với con cuồng phong ưng một thời gian dài, từ những tiếng kêu của nó, đằng Thanh Sơn đã có thể phán đoán con cuồng phong ưng đang hưng phấn hay tức giận, hoặc là cảnh báo của địch nhân, vân vân. Còn lúc này âm thanh đó rõ ràng là cảnh báo. Giữa không trung, một ảo ảnh đỏ như lửa từ xa xa bắn tới. Cuồng phong ưng lập tức từ giữa không trung nhanh chóng đáp xuống bon tàu. Đó là cái gì thế? Lý kinh ngạc nhìn lên không trung. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn kỹ. Vốn ảo ảnh đỏ như lửa đã dừng lại. Đằng Thanh Sơn và Lý lúc này mới thấy rõ bộ dáng của nó. Đó là một con chim toàn thân lông màu xanh, từ cổ trở lên bộ lông chim có 7 màu. Chòm lông đầu là màu vàng ánh, lông đuôi rất dài cũng có 7 màu. Nó xòe đuôi ra là hơi giống như đuôi con chim công, nhưng con chim trước mắt lại đẹp hơn nhiều, rất động lòng người. Ở trên đầu nó có một chòm lông vàng ống tựa như vương miện của đế vương. Thanh Loan, thần điểu Thanh Loan. Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Rõ là Thanh Loan, truyền thuyết là thật. Lý cũng khiếp sợ trợn mắt. Thanh Loan mỹ lệ tựa như mộng ảo bay giữa không trung, bộ lông màu xanh ẩn ẩn như có ngọn lửa bốc lên, bộ lông đuôi 7 màu dưới ánh nắng chiếu xuống càng như mộng như ảo. Đôi mắt tuyệt đẹp động lòng người nhìn về phía chiếc thuyền ngột mộc ở phía dưới. Thanh Loan có danh khí rất lớn. Thanh Loan trong truyền thuyết chỉ cần đạt tới trưởng thành là tự nhiên trở thành tiên thiên kim đan, hơn nữa là tầng lớp vương giả tuyệt đối, tốc độ cực kỳ đáng sợ, công kích cũng cực kỳ sắc bén. Thậm chí bất luận thụ thương nhiều tới đâu, Thanh Loan đều có thể khôi phục rất nhanh chóng. Còn có truyền thuyết, nếu con người chưa tiến vào hư cảnh thì chưa phải là đối thủ của thần điểu Thanh Loan. Và thần điểu Thanh Loan này sẽ là tới khiêu chiến đằng Thanh Sơn của chúng ta hay sao? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón tập tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.